Kình Thiên Kiếm Đế, chương 1944, ta không thể thua. Gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 VIP. Xin cảm ơn, Thạch Giai Mộc lại từ dưới đất bò dậy, tại Lâm Bạch vừa rồi 3 lần công kích linh hồn sau đó, Thạch Giai Mộc thần hồn bị thương nặng kém chút bị xé nứt thành mảnh vụn, tổn thương nguyên khí nặng nề. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lúc này từ Thạch Giai Mộc trong cơ thể, huyết mạch cùng nội tạng đã bắt đầu xuất hiện vết rách, tiên huyết không ngừng từ nàng trong cổ họng dũng mãnh tiến ra, trên người nàng ra thịt từng khúc nứt ra mà ra. Đến từ chính công kích linh hồn, là Thạch Giai Mộc võ hồn vô pháp chống cự. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ta không thể thua, Thạch Giai Mộc mang theo quật cường, mang theo kiên định, mang theo mình không thể thua ý chí, lại một lần nữa từ dưới đất bò dậy, một bước một cái dấu chân máu hướng đi Diêm La Điện mà đi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Dừng lại, Lâm Bạch mắt lạnh nhìn về phía Thạch Giai Mộc nói rằng. Ta nếu là đang thi triển một lần linh hồn thế tiến công, ngươi thần hồn liền sẽ bị triệt để đánh nát, coi như ngươi võ hồn cường đại, nhưng thần hồn vỡ vụn sau đó, ngươi chính là phi hôi yên diệt. Ngươi liền muốn chết như vậy sao? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lâm Bạch mắt lạnh nhìn Thạch Giai Mộc. Thạch Giai Mộc đối với Lâm Bạch lời nói, ngoảnh mặt làm ngơ, một bước một cái dấu chân máu hướng về Lâm Bạch đi tới. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bây giờ trong tầng thứ 9 võ giả cùng Trích Tiên Thành bên trong trưởng lão, đều bị thê thảm quật cường Thạch Giai Mộc chỗ rung động. Cô gái này thực sự là một cái kỳ nữ tử. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Vì sao không nhận thua? Lẽ nào nàng liền muốn chết như vậy sao? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Rất nhiều võ giả đều là nghi hoặc hỏi. Thương lão quái nhân bây giờ không đành lòng nói rằng. Thạch Giai Mộc, Lâm Bạch đã tìm được ngươi võ hồn bí pháp kẽ hở, nếu tại hắn đang xuất thủ một lần, ngươi chắc chắn phải chết, nhận thua đi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Coi như ngươi bây giờ đi tới Lâm Bạch trước mặt, lấy ngươi bây giờ trong cơ thể tình trạng, coi như Lâm Bạch không ở thi triển linh hồn bí pháp, ngươi cũng vô pháp đánh bại hắn. Nhận thua đi còn có thể bảo trụ một cái mạng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thương lão quái nhân không đành lòng mở miệng nói. Nói bậy, thương lão quái nhân thanh âm vừa mới rơi xuống, Thạch Trung Tiên liền lạnh giọng nói rằng. Ta thần thạch vực thạch ra võ hồn, là không có có kẽ hở, cái này chính là lão tổ dùng bí pháp dung nhập trong huyết mạch truyền thừa xuống võ hồn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ta thạch ra võ giả, là không bị thua cho cùng thế hệ võ giả. Thạch Giai Mộc đánh bại hắn, bằng không lời nói, ngươi biết hậu quả. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thạch Trung Tiên nhìn về phía Thạch Giai Mộc lạnh lùng nói rằng. Gocchuyenaudio.com. Lúc này toàn trường võ giả đều đã nhìn ra Thạch Giai Mộc đã không ở có đánh với Lâm Bạch một trận chi lực, có thể Thạch Trung Tiên hoàn toàn là không có chút nào thương hại, càng là lời nói lạnh nhạt nhường Thạch Giai Mộc đi đánh bại Lâm Bạch. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Xa xa trên núi lớn, Tạ Trường Tình than nhẹ một tiếng. Ai, Thạch Trung Tiên thực sự là không có một chút nhân tính, Tử Đông Lai nói rằng. Thạch Giai Mộc đã gặp 3 lần công kích linh hồn, chính như Lâm Bạch nói, nếu như nàng không nhận thua, Lâm Bạch tiếp tục như vậy một kích sẽ triệt để đánh nát linh hồn nàng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Huống hồ coi như Lâm Bạch không hề dùng công kích linh hồn, lấy Thạch Giai Mộc bây giờ trạng thái coi như là đi tới Lâm Bạch trước mặt, nàng lực lượng cũng vô pháp lay động Lâm Bạch. Một trận chiến này, Lâm Bạch thắng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tử Đông Lai cùng Tạ Trường Tình đều đã thấy rõ ràng một trận chiến này thắng bại, nhưng duy chỉ có Thạch Trung Tiên nhưng vẫn là nhường Thạch Giai Mộc tiếp tục đi đánh bại Lâm Bạch. Thương lão quái nhân nhìn thấy Thạch Giai Mộc từ đầu đến cuối không có dừng bước lại ý tứ, liền bất đắc dĩ lắc đầu. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Một bên cùng Lâm Dịch Băng chơi đùa âm cửu linh, lúc này cũng là có chút rung động nhìn về phía Thạch Giai Mộc. Thạch Giai Mộc từ ngoài ngàn mét đi tới, một bước một cái dấu chân máu, tại đây một mảnh bạch ngọc lát mà thành trên quảng trường, những cái kia dấu chân máu vô cùng chói mắt, vô cùng làm người khác chú ý, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thạch Giai Mộc kéo trọng thương ngã gục toàn thân vết máu, hấp hối thân thể, đi tới Lâm Bạch trước mặt. Lâm Bạch từ trong Diêm La Điện đi tới, võ hồn tiêu tán, Lâm Bạch không có tính toán đang dùng võ hồn bí pháp công kích Thạch Giai Mộc chính như hắn nói, nếu như Thạch Giai Mộc tại gặp một kích sinh tử bạc xóa tên, Thạch Giai Mộc thần hồn tất nhiên sẽ bị đánh nát, nàng nhất định chắc chắn phải chết. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lâm Bạch đi ra Diêm La Điện, đứng ở Bạch Ngọc Quảng Trường bên trên, hắn mặc dù cũng rất chật vật nhưng so với Thạch Giai Mộc nhưng vẫn là tốt một ít. Lâm Bạch nhìn về phía Thạch Giai Mộc đi tới cái kia một con đường, cái kia một con đường máu, cái kia một cái lưu lại mấy ngàn dấu chân máu đường, Lâm Bạch thần sắc động dung. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cứ việc luôn luôn xuất thủ liền vô tình Lâm Bạch lúc này nhìn về phía Thạch Giai Mộc nhưng có chút không đành lòng. Cũng không phải là bởi vì Lâm Bạch nhân từ, hơn nữa bởi vì Thạch Giai Mộc trên người cái kia một cổ quật cường, nhưng Lâm Bạch tựa như là nhìn thấy đã từng chính mình, từng tại vạn quốc lãnh thổ quốc gia bên trong chính mình, đã từng ở trong thần võ quốc chính mình, đã từng một cái kia không có tiếng tăm gì bị tất cả mọi người khinh thường chính mình. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lúc trước Lâm Bạch cũng là như là Thạch Giai Mộc như vậy, khắp thiên hạ không có bất cứ người nào sẽ quan tâm chính mình sinh tử, vô luận ngươi chịu nhiều nghiêm trọng tổn thương, vô luận ngươi chịu nhiều ít khuất nhục, ngươi đều nhất định muốn đứng lấy, nhất định muốn đi tới. Gocchuyenaudio.com. Bởi vì ngươi một khi dừng lại, liền sẽ có vô số châm chọc khiêu khích đưa ngươi thôn phệ, sẽ có vô số cửu nhân đao thương kiếm kích đưa ngươi đánh chết toái thi vạn đoạn, liền cặn bã cũng sẽ không còn lại. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đùng đùng, Thạch Giai Mộc càng ngày càng tới gần Lâm Bạch còn có 10 bước. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lâm Bạch hầu như đều có thể rõ ràng nghe thấy từ Thạch Giai Mộc vô lực xuôi hai tay xuống giữa ngón tay bên trên từng giọt tiên huyết nhỏ xuống mặt đất thanh âm. 10 bước, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. 9 bước, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. 3 bước, 1 bước, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thạch Giai Mộc đi qua dài ngàn mét đường, đi tới Lâm Bạch trước mặt. Trong cơ thể nàng đã là một mảnh hỗn độn, thần hồn bị thương nặng mang đến thương thế, so với thịt thương thế trên người càng thêm thảm liệt. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lâm Bạch cùng nàng ở giữa chỉ có một bước ngắn. A, Thạch Giai Mộc cắn răng một cái, không để ý thần hồn bên trong truyền đến đau đớn kịch liệt, nàng vận chuyển lên trong cơ thể sở hữu linh lực ngưng tụ tại trường ấn phía trên, mãnh kích hướng Lâm Bạch miệng ngực. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thường lão quái nhân, âm cửu linh, lúc này đều là nhìn về phía Lâm Bạch cùng Thạch Giai Mộc. Hai người bọn họ đều biết, chỉ cần Lâm Bạch bây giờ một kiếm đâm ra, liền có thể ung dung đem Thạch Giai Mộc chém giết tại dưới kiếm. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Có thể Lâm Bạch không có. Hắn sững sờ nhìn lấy Thạch Giai Mộc mặc cho nàng một chưởng bắn trúng chính mình miệng ngực. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thình thịch, kêu đau một tiếng truyền đến, Thạch Giai Mộc cuối cùng lực lượng bắn trúng Lâm Bạch lại chỉ là nhường Lâm Bạch thân thể lay động một lúc sau, cổ lực lượng này liền bị Lâm Bạch tan mất. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ai, xa xa trên núi lớn Tử Đông Lai cùng Tạ Trường Tình đều là khẽ lắc đầu, không đành lòng quay đầu sang chỗ khác, không nguyện ý xem tiếp tục như vậy một màn kia. Đây đã là Thạch Giai Mộc cuối cùng lực lượng, vô pháp lay động Lâm Bạch cũng không có kích thương Lâm Bạch, chỉ là nhường Lâm Bạch thân thể lay động mấy lần sau đó, lực lượng liền biến mất tản ra. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nàng quá yếu ớt, suy yếu đến nàng vô pháp ngưng tụ lại linh lực, thần hồn thương thế là thiên hạ này khó nhất khép lại thương thế cũng là khó nhất nhường võ giả thừa nhận thương thế. Lâm Bạch nhìn lấy Thạch Giai Mộc tái nhợt thêm quật cường mặt cười, nhìn thấy trên mặt hắn quật cường cùng không cam lòng, nhìn thấy trong mắt nàng tại đây tán loạn ánh mắt, nhìn thấy nàng sinh mệnh khí tức tiêu tán. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thạch Giai Mộc lung lay sắp đổ, thân thể bất ổn, trực tiếp một đầu đi phía trước cắm xuống. Nàng phải ngã xuống, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mà nhìn thấy nàng ngã xuống trong một chớp mắt, Lâm Bạch chân trái một bước tiến lên, để cho nàng đến tại chính mình trên lồng ngực cũng không có đập xuống đất. Ngươi vì sao mà chiến? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thạch Giai Mộc đầu nện ở Lâm Bạch trên vai, Lâm Bạch môi gần kề Thạch Giai Mộc lỗ tai, nhẹ giọng hỏi. Gocchuyenaudio.com. Nhưng Thạch Giai Mộc đã vô lực đang trả lời Lâm Bạch lời nói, nàng quá yếu ớt. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thạch Trung Tiên nhìn thấy một màn này, bất mãn hết sức quát. Thạch Giai Mộc không muốn giả chết cho ta đánh bại hắn, bằng không lời nói, cha mẹ ngươi tất nhiên sẽ bị trục xuất Thạch gia, lưu lạc đầu đường, trở thành không bằng heo chó đồ vật. Nghe thấy Thạch Trung Tiên lời này, Thạch Giai Mộc trong mắt tán loạn sinh cơ, trong nháy mắt ngưng tụ, nàng rũ xuống Lâm Bạch trên vai đầu lâu, đột nhiên giơ lên, nhìn về phía Lâm Bạch lúc đó, lộ ra vẻ hung ác. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lúc này, Thạch Giai Mộc dùng toàn thân trên dưới tất cả lực lượng, mở môi hồng, cắn một cái tại Lâm Bạch trên vai, tiên huyết nhất thời từ Lâm Bạch trên vai văng khắp nơi mà ra. Cho tới bây giờ, Lâm Bạch vẫn là không có phản kháng một chút. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thạch Giai Mộc gắt gao cắn Lâm Bạch trên vai huyết nhục, máu tươi từ nàng khóe môi chảy xuống, đã vô pháp phân rõ đây là Lâm Bạch máu, vẫn là chính nàng máu. Trong mắt nàng chảy xuống ủy khuất nước mắt, cắn Lâm Bạch huyết nhục song răng ở giữa, phun ra mấy cái mờ nhạt âm. Ta không thể thua, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giao diện cho điện thoại, cách chương.